Thập niên 80 tiểu cá coi và mẹ. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa đã tìm được con Lâm Hồng Dục. Lâm Văn Chiếu và mẹ anh ta cũng không rảnh lo ăn cơm, lại qua nhà chị cả anh ta đại khái hơn một giờ sau. Lâm Văn Chiếu quay về. Trong bóng tối, Lâm Văn Chiếu ôm lấy eo Chu Huyền Tâm cùng đứa nhỏ trong ngực mẹ. Lâm Văn Chiếu cứ ôm vợ và con gái như vậy, thấp giọng nói bên tai cô, cẩn thận hỏi. Huyền Tâm, em ngủ chưa? Chu Huyền Tâm tỉnh dậy, nhưng cô không muốn quan tâm Lâm Văn Chiếu. Nhược Nhược tìm về được 4 ngày, thậm chí một lần ăn cơm với ba đàng hoàng cũng chưa có. Giờ đứa nhỏ Lâm Hồng Dục tìm được, anh ta lập tức thân thiết quan tâm vợ và con. Cô và Nhược Nhược đâu phải thú cưng nhà nuôi, đâu phải nhìn sắc mặt họ để sống. Họ cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng cả nhà hòa thuận. Chu Huyền Tâm không hề muốn phối hợp, rất nhanh bên tai là tiếng ngáy khẽ của Lâm Văn Chiếu. Chu Huyền Tâm hất bàn tay ngang hông ra. Lâm Văn Chiếu khẽ cười. Huyền Tâm, anh biết em chưa ngủ, anh giả vờ ngủ lừa em thôi. Mấy ngày nay là anh không tốt, bỏ quên cảm thụ của em và Nhược Nhược, anh sẽ bồi thường cho em. Chu Huyền Tâm đẩy anh ta ra. Đừng đánh thức Nhược Nhược, ngủ đi, ngày mai em còn phải đi dậy sớm. Lâm Văn Chiếu có rất nhiều lời muốn nói. Hôm nay bàn bạc ở nhà chị cả, ngày mai anh với mẹ, chị cả lại đến thành phố. Em muốn mua cái gì, anh mua cho em. Không cần, Chu Huyền Tâm nói, anh có để người khác ngủ hay không? Lâm Văn Chiếu nghe ra bực bội của vợ, mấy ngày nay cô thực sự tủi thân, vội nói. Được được, không làm ồn em. Đúng rồi, mấy ngày nay mỗi ngày anh đều đến tổ thôn gọi điện hỏi em và Nhược Nhược. Vốn chiều hôm qua chuẩn bị trở về, lại có chuyện trì hoãn trễ một ngày. Anh nói với mẹ, mẹ có sai người nói với em không? Chu Huyền Tâm lại đẩy anh ta ra. Không có, một lần cũng không. Trước khi anh về, ngay cả nhà mẹ anh cũng không về. Cơm sáng là Ngô Quế Chi làm, dùng canh gà tối qua nấu lại, còn nướng bánh trứng gà và bánh hành. Trong chén Nhược Nhược có một cái đùi gà, một cái đùi khác ở trong chén con trai bà ta. Có thể là Ngô Quế Chi áy náy trong lòng, bà ta chủ động nói chuyện với Chu Huyền Tâm. Hôm nay mẹ cùng Văn Chiếu và chị cả nó đến nhà Hồng Dục, chờ mẹ về sẽ giúp con trông con cũng không cần dẫn theo con đến trường học. Trước đó Chu Huyền Tâm còn muốn để Nhược Nhược ở nhà, giờ cô không muốn vậy nữa. Bà nội đứa nhỏ vui vẻ thì cho Nhược Nhược một cái đùi gà, mất hứng thì như đêm qua, đột nhiên mắng người trước mặt đứa nhỏ. Tối qua Nhược Nhược mơ ác mộng sợ đến mức giật mình tỉnh giấc nhiều lần. Nhìn miệng nhỏ con gái đang gặm đùi gà, Chu Huyền Tâm thực sự không muốn cãi nhau với mẹ chồng trước mặt đứa nhỏ, liền nhỏ giọng nói. Nhược Nhược thích đến trường học. Các thầy cô giáo ở trường cũng rất thích con bé cũng có thể chơi cùng đám nhóc lớn. Ngô Quế Chi cười ha ha hỏi Lâm Nhược, Nhược Nhược, cháu muốn vui vẻ ở nhà chơi hay là cùng mẹ đến trường học, ở nhà bà nội sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu. Lâm Nhược luống cuống ngẩng đầu lên, cô bé muốn theo mẹ đến trường học, nhưng nói vậy bà nội sẽ giận, rồi sẽ mặt nặng mày nhẹ với mẹ, cô bé không muốn mẹ khó chịu. Lâm Nhược bất an nhìn mẹ, không biết trả lời thế nào. Cách chương.